Tu sĩ xung quanh nhiều lắm đang chém giết lẫn nhau, đủ loại thần thông, pháp bảo, phi kiếm phát ra những âm thanh lớn. Hứa Định là người thích máu nên trong lúc hành tẩu, cứ gặp tu sĩ liên minh có tu vi yếu hơn mình liền lập tức xuất chiêu, khiến cho tốc độ hơi chậm lại. Vương Lâm tu đạo ngàn năm, tâm tư hoàn toàn khác với Hứa Định. Hắn không giống như Hứa Định thi triển thần thông, vẫn giữ nguyên tốc độ, càng lúc càng tới gần nữ nhân mặc váy màu lam. Trong loạn chiến, ánh mắt của nàng tinh tường nên thấy được cử động của Vương Lâm và Hứa Định. Sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh, chẳng nhìn Hứa Định mà nhìn Vương Lâm một cách lạnh lẽo. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, xuyên qua đám tu sĩ, nhanh chóng tới gần. Một lát sau, hắn đã cách nàng chưa tới trăm trượng. Hắn cất tiếng cười dài, tay phải của hắn nắm lại đấm mạnh về phía trước. Một quyền vừa xuất ra, trong không gian liền vang lên những tiếng nổ, đồng thời còn có vô số gợn sóng bắn ra xung quanh, hóa thành những cơn gió lốc thổi về phía nữ nhân. Vương Lâm không hề dừng lại, vẫn bám sát theo những cơn gió mà lao đến. Cách Vương Lâm không xa, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Hứa Định. Nét mặt điểm một nụ cười lạnh, nhưng mà không hề đi tiếp mà còn lui lại, ánh mắt có chút gì đó chăm chọc. Hứa Mộc, uổng cho người tu đạo nhiều năm không ngờ chỉ như vậy. Nữ nhân này hiển nhiên là người có thân phận đặc biệt của liên minh, nếu không đã không chủ trì trận đại chiến này rồi. Tu vi của nàng mặc dù không cao, nhưng bên cạnh chắc chắn có cường giả bảo vệ. Người dụ ta tới đây giết nàng, chẳng lẽ cho Hứa Mẫu là trẻ lên ba hả? Để ta xem ngươi làm thế nào đây. Gã nhìn chằm chằm Vương Lâm đang tới gần nữ nhân mặc váy màu lam, càng lúc càng cười. Tốc độ của Vương Lâm thì không hề chậm lại, vẫn bám theo cơn lốc. Tiếng gió rít ầm ầm chấn động đất trời. Tới cách nữ nhân 10 trượng, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt của nữ nhân. Nàng biết được người khổng lồ của tộc Cự Ma chỉ sợ là không đỡ được người này, nhưng trong lòng vẫn không hề bối rối, tay trái ấn xuống dưới. Trong tích tắc, tinh cầu tu chân do người khổng lồ đang vác chợt chấn động rồi quay tròn với một tốc độ khó tin. Từng làn sóng màu đỏ đột nhiên tràn ra xung quanh. Làn sóng đỏ ẩn chứa một thứ gì đó mang tính chất hủy diệt lan tới. Tinh cầu tu chân có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang thu nhỏ lại. Gió lốc do một quyền của Vương Lâm đánh ra vừa mới tới gần liền bị làn sóng màu đỏ khiến cho tan biến. Không hề có chút trở ngại, gợn sóng màu đỏ lại nhanh chóng tràn về phía của Vương Lâm. Hứa Định nhìn cảnh tượng này trong lòng mừng như điên. Gã thầm nghĩ Hứa Mộc không biết tốt xấu, nếu bị chết ở đây thì đúng là chuyện may mắn. Nhưng vừa mới mừng rỡ thì thấy Vương Lâm trong khoảnh khắc đối diện với gợn sóng màu đỏ tới gần, liền xoay người cười cười với gã. Ánh mắt của Vương Lâm lọt vào trong mắt khiến cho Hứa Định ngẩng người. Không ổn! Hứa Định nghĩ rằng đã hiểu rõ Vương Lâm, nên vào lúc này khi đối phương đối diện với nguy hiểm mà vẫn có vẻ mặt như vậy khiến cho gã rùng mình. Đúng lúc này, trong nháy mắt, ngoài thân thể Vương Lâm một cái cự đỉnh xuất hiện. Tay phải Vương Lâm nhanh như gió, chỉ về phía Hứa Định, quát khẽ. Hoảng gì? Ngay lập tức, quanh người của Hứa Định chợt xuất hiện một thứ lực lượng khiến cho gã hồn phi phách tán. Lực lượng đó xuất hiện đột ngột khiến cho gã không hề có cơ hội phản ứng. Lực lượng mạnh mẽ, gã không thể chống cự, nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Thời gian giống như là dừng lại, gợn sóng trước mặt Vương Lâm chỉ còn chưa tới một thước, nhưng vị trí của hắn và Hứa Định chợt đảo ngược. Cảnh tượng này giống như là trời đất nghịch chuyển, phá vỡ càn khôn. Ngay sau đó, thời gian trở lại bình thường. Trên thực tế nó không hề dừng lại mà chỉ diễn ra chỉ trong tích tắc. Nhưng do thần thông quá nhanh nên trước mắt Hứa Định mới xuất hiện những cái bóng hư ảo. Đợi cho tới khi gã tỉnh táo lại, lông tóc toàn thân đã dựng đứng, cảm giác nguy hiểm tràn ngập toàn thân. Trước mắt của gã chỉ toàn là màu đỏ. Mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không có thời gian để mà suy nghĩ. Gã vội vàng đưa hai tay bắt quyết, tuyên nguyên cuồn cuộn tuôn ra ngoài, thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời quanh người xuất hiện trăm đạo phùng hộ. Sự phùng hộ đó là do tiên nguyên ngưng tụ, dưới tiên thuật của Hứa gia. Vào lúc này, từ xa nhìn lại, Hứa Định giống như là một phần mặt trời. Quanh thân thể của gã từng tầng ánh sáng màu vàng bao phủ. Trong khoảnh khắc, những cái vần sáng xuất hiện, gợn sóng màu đỏ cũng tới nơi. Dưới sự oanh kích của gợn sóng màu đỏ, gần như trong nháy mắt, trăm vần phòng hộ của Hứa Định đã có 30 cái bị đánh nát. Cảnh tượng đó khiến cho Hứa Định tái mặt, gã không đứng yên mà vẫn lùi lại phía sau. Chỉ có điều ngay lập tức lại có 10 vòng phòng hộ biến mất. Hứa Mộc! Hứa Định rống lên một tiếng căm hận, tuy nhiên tốc độ của gợn sóng vượt qua Hứa Định. Cho dù gã không ngừng lui lại phía sau, nhưng vẫn bị nó đuổi theo rồi tràn qua thân thể. Khoảnh khắc mà gợn sóng màu đỏ xuyên qua Hứa Định, toàn bộ sự phòng hộ của gã biến mất, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị lôi kéo, dường như vỡ vụn.